Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, chương 233 giao tiếp cùng cá lớn. Một phen nói rõ lý do về sau. Lão Hà rốt cục vẫn là phái người tới đem Sato Eisuke chờ bốn cái người Nhật Bổn mang đi. Người tới là Lâm Thần. Hắn cũng là tinh thần sáng láng bộ dáng. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong có chút gấp. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tốt, liền bốn người bọn họ đi. Lâm Thần một bên nói. Một bên liền nắm lấy vài người đi ra ngoài. Mấy cái người Nhật Bổn thấy Lâm Thần tới dẫn bọn hắn đi bộ dáng kia. Tựa như là thấy được thân nhân. Còn kém không có cảm động rơi lệ. Nhưng mà liền tại bọn hắn muốn đi ra cửa chính thời điểm. Triệu Diệu lại là một thanh ngăn cản đoàn người. Dọa đến mấy cái người Nhật Bổn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Khoan khoan khoan khoan. Triệu Diệu tự nhiên là nhận ra thân phận của Lâm Thần. Lúc trước giết người mèo sự kiện. Mang quả cây FC sự kiện đối phương đều hẳn là người trong cuộc. Bất quá đối phương cũng không biết này hai lần sự kiện bên trong ra tay là hắn. Thế nào? Có thể hay không nhanh lên? Lâm Thần cúi đầu lại nhìn đồng hồ tay một chút. Ta phó bản soạt đến một nửa tới. Trong công hội người còn chờ ta đây. À, Triệu Diệu yên lặng rất khinh bỉ đối phương một phen. Cứ như vậy cũng có thể đem quốc gia nhân viên chính phủ. Nanako đứng ở đằng xa yên lặng nhìn xem hai người. Thầm nghĩ trong lòng, Trung Quốc đàn ông từng cái liền đều như thế ưa thích chơi game sao? Triệu Diệu trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn là khách khí nói ra. Vị trưởng quan này, có thể hay không làm phiền ngươi để điện thoại cho ta a? Thế nào, ngươi không yên lòng ta? Lâm Thần lông mày nhíu lại nói ra. Triệu Diệu một mặt nhiệt tâm nói ra. Không phải, ta cùng mấy vị này Nhật Bản bạn bè mới quen đã thân. Bọn hắn ở Trung Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không người bằng hữu, cho nên hy vọng các ngươi nếu như đem bọn hắn thả ra lời nói, có thể cho ta biết một tiếng, ta đi đón bọn hắn. Trong lòng của hắn nghĩ lại là cái này Sato Eisuke hiện tại không có nhiệm vụ. Không có nghĩa là về sau không có nhiệm vụ a. Nói không chừng vậy mà giống như là kỹ năng để nguội như thế. Qua một quãng thời gian hắn lại đi tìm đối phương. Vậy liền lại có thể nhận nhiệm vụ. Kiếm kinh nghiệm. Ừ, Lâm Thần kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt. Cho dù đối với đối phương hành vi cảm giác được có chút quái dị. Bất quá hắn vẫn là nói. Ngươi nói cho ta biết điện thoại di động của ngươi là được rồi. Bọn hắn nếu là phóng xuất ta sẽ nói cho ngươi biết. Không được. Không đợi Triệu Diệu trả lời. Sato Eisuke liền hô to lên. Sau đó một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần nói ra. Trưởng quan, người chớ tin hắn. Người này tâm lý biến thái a. Hắn là vì tra tấn chúng ta mới mong muốn cùng ta chúng ta. Bên cạnh ba đồng bạn cũng mãnh liệt gật đầu. Bọn hắn tại đây hơn một giờ thời gian bên trong thật sự là bị đối phương tra tấn sợ. Chớ ồn ào, sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra. Trở về thành thật khai báo. Lâm Thần quát bảo ngưng lại bốn cái người Nhật Bổn giải thích. Tại bốn người ánh mắt tuyệt vọng bên trong cùng Triệu Diệu trao đổi điện thoại. Đưa tiễn Lâm Thần, Triệu Diệu đắc ý mà nghĩ đến. Có lẽ coi như không dựa vào thăng cấp mèo cơm. Đề cao siêu năng mèo mỗi ngày thu hoạch kinh nghiệm. Ta cũng có thể dựa vào tìm nhiệm vụ đến đề cao điểm kinh nghiệm thu hoạch. Nhiệm vụ này xuất hiện quy luật ta cũng phải tìm một tìm. Nói, Triệu Diệu đột nhiên nhìn về phía Nanako hỏi. Đúng rồi Nanako, người biết Nhật Bản du học sinh à? Nanako đột nhiên run run một chút. Cảm giác thân thể lưng không biết vì cái gì một hồi phát lạnh. Hầm trú ẩn bên trong. Tên Sam mình lảo đảo nghiêng ngã chạy ra. Trên bờ vai còn khiêng cùng hắn cùng đi đến tuổi trẻ. Mà vừa nghĩ tới buổi tối hôm nay tại hầm trú ẩn bên trong trải qua. Hắn cũng cảm giác được từng đợt kinh sợ cùng hưng phấn. Nguyên bản tìm kiếm lấy siêu năng mèo bọn hắn. Ngay từ đầu tại hầm trú ẩn bên trong gặp phải là mất tự nhiên vách đá. Sau đó bọn hắn vây quanh vách đá tìm kiếm lối vào. Nhưng cũng làm sao cũng không tìm tới. Tiếp lấy vách đá một bên khác xuất hiện mèo kêu. Sau đó mèo kêu tiếp xuống đã biến thành loáng thoáng truyền đến đủ loại kêu thảm. Nghe vào tựa như là trẻ con kêu khóc như thế. Bọn hắn đương nhiên không biết đây là vọng tưởng trong thôn siêu năng mèo tại chơi game phát ra. Thành âm, dù sao những này mèo hét thảm lên một cái so một cái làm người ta sợ hãi. Tất cả đều là quỷ khóc sói gào. Đến trình độ này, bọn hắn cơ bản liền muốn rút lui. Dù sao hầm trú ẩn bên trong tình huống quá quỷ dị. Đã không phải là bọn hắn có thể khống chế. Nào biết được liền trước khi đi. Tuổi trẻ nghĩ dùng di động chụp tấm hình chiếu. Xác nhận tình huống nói cho bọn hắn lão đại. Để cho lão đại phái người tới. Kết quả chính là tấm hình này xảy ra vấn đề. Điện thoại camera bên trong thấy tình huống. Cùng bọn hắn thấy tình huống hoàn toàn khác biệt. Phát hiện này để bọn hắn bắt đầu thăm dò nham thạch huyễn thuật tình huống. Một người ở bên ngoài quay chụp. Một người tại nham thạch đi vào trong. Cho nên bọn họ thử bỏ qua thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác lên mang tới nham thạch trở ngại. Quả thực là đi vào huyễn thuật khu. Đứng khắp nơi nham thạch khu huyễn thuật bên trong bọn hắn. Hai mắt chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu hang động. Bên tai nghe giống như trẻ nít tiếng khóc. Toàn thân trên dưới đều bị tầng nham thạch huyễn thuật lực cản xúc cảm che kín. Cảm giác tựa như là đứng tại chỗ ngục lối vào như thế. Tiếp lấy tuổi trẻ liền vô duyên vô cớ sụi ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cái này khiến một đầu qua lại nắm lấy đối phương cánh tay tên xăm mình giật nảy mình. Hắn tự nhiên không biết ngũ giác tước đoạt khu tồn tại. Hắn thấy vậy mà giống như là đột nhiên bị rút mất linh hồn như thế. Hắn lập tức kéo lại thanh niên hai tay đem hắn kéo trở về. Câu đến cá lớn, Giang Hải Đại học con mèo này vương. Loại này năng lực cường hãn, nhất định phải bắt được hắn. Mau đi trở về báo cáo lão đại bọn họ. Ngoặc kép, sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu chịu lấy hai cái mắt quầng thâm liền đi làm. Nhưng mà mặc dù chịu lấy mắt quầng thâm, trong mắt của hắn lại lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn như cũ đang suy nghĩ cái gì tìm người nhận nhiệm vụ soạt kinh nghiệm sự tình. Nhưng mà ngay tại hắn ngồi tại màn hình máy tính trước thời điểm, lại đột nhiên sững sờ một chút, ảo giác, Triệu Diệu rụi rụi con mắt lại nhìn sang, liền thấy Mạt Trà đang đẩy mang quả thân thể, coi mang quả là làm khăn lau tới lau nhà, cái kia đẩy tới đẩy lui dáng vẻ còn giống như rất nghiêm túc. Mạt Trà, ngươi đang làm gì a? A, lão bản ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa mới cũng không thấy. Mạt Trà một bộ chăm chỉ làm việc dáng vẻ nói ra. Ta tại đánh quét vệ sinh a. Ta trông tiệm bên trong sàn nhà ô uế, liền nghĩ lau một chút, không cần phải để ý đến ta. Đậu phộng xong liền tốt. Vừa nói vừa hắc hiu xoa lên sàn nhà. Bị hắn vuốt mèo đẩy tới đẩy lui mang quả híp mắt, tựa như một mặt hưởng thụ. Này ngốc mèo, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong lòng im lặng nói. Đánh cái gì lệch ra đầu óc đâu? Mạt Trà lại là một bên quét nhà tấm, một bên trong lòng cười lạnh. Hừ hừ, lão già bị ta ái cương kính nghiệp cảm động a. Nhanh lên đem cà phê cửa hàng truyền cho ta, chờ ta kế thừa cửa hàng. Hắc hắc hắc, thế là tiếp xuống Mạt Trà ngay tại Triệu Diệu bên chân càng không ngừng cọ qua cọ lại. Một bộ muốn đem sàn nhà san bằng dáng vẻ, Triệu Diệu lại là lơ đễnh, như cũ đang suy tư năng lực của mình. Người Nhật Bổn bên kia Nanako nói sẽ giúp ta liên hệ. Nhưng cái này phải cùng nhân chủng quan hệ không phải lớn nhất. Chính ta cũng phải tìm xem có hay không những người khác có thể cho ta làm nhiệm vụ. Nhìn một chút ta năng lực này có cái gì quy luật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.